Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586, chỉ còn biện pháp này. Phanh, này một tiếng vang thật lớn, chấn trong cả gian phòng ở nhân cơ hồ cũng che lên rồi lỗ tai. Sắc mặt của Từ Khuyết Đông lại một cái, ngay sau đó sắc mặt khó coi đứng lên, bởi vì phòng ngầm dưới đất cửa, một con vô cùng to lớn thây khô đem cửa sắt đập lõm xuống một cái khối lớn. Nếu như này bị hắn tiếp tục đập xuống, có thể đoán được, này cửa sắt sớm muộn phải bị đập nát. Xong rồi, thây khô muốn lao ra ngoài. Làm sao bây giờ? Cũng không biết là ai kêu một câu như vậy. Đám người hoàn toàn rối loạn. Mộng Khiết, Thẩm Hiểu Mai đám người vọt tới cửa sổ. Các nàng muốn đập ra trên cửa sổ gậy sắt rời đi. Chỉ là thấy trước bị điện giật chết Lâm Cao Cường sau đó. Các nàng theo bản năng dừng lại. Sau lưng tiếng gõ vẫn còn tiếp tục. Trốn lại không trốn thoát. Một đám người đã hoàn toàn tan vỡ. Một mực ở tại đại sảnh Tống Phương Phương cũng chạy tới. Nàng cũng không hỏi xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước mắt cảnh tượng nàng đã thấy. Bây giờ duy nhất còn có lý trí. Chỉ còn lại có Từ Khuyết một đám người, cùng với Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả, mà Lý Chấn Điền một nhóm người đã chẳng biết đi đâu. Sợ rằng đã sớm được giải quyết, các ngươi chẳng lẽ không có thể hò hét tiếp viện sao? Tình huống khẩn cấp, Từ Khuyết chỉ có thể hỏi Hoàng Trạch Đào. Hoàng Trạch Đào một bên cho Trương Tiểu Quả băng bó vết thương, một bên cũng không quay đầu lại giải thích. Trên thực tế, ta ngay từ đầu liền hò hét, nhưng là ở chỗ này, chúng ta tín hiệu toàn bộ bị che giấu, căn bản là không có cách liên tiếp ngoại giới. Vậy làm phiền rồi, Tống Phương Phương lo lắng nói. Trên người nàng mặc dù đi theo Mao Na Lạp, không nơi này quá dù sao nàng chỉ có một, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, nàng lợi hại hơn nữa cũng không kịp đối phó nhiều như vậy. Có một cái biện pháp, chúng ta giữ vững đến trời sáng. Trương Tiểu Quả khí nhược du hư giải thích, chúng ta tới trước, và bên trong cục nói qua, một khi trời sáng không đi ra, bọn họ sẽ cường công nơi này. Lâm Thanh Thanh nhìn đồng hồ, lo lắng nói, 12 điểm vẫn chưa tới, căn bản không kịp, sợ rằng đến lúc đó chúng ta gặp chuyện không may rồi. Kia xong rồi. Chúng ta căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Trương Tiểu Quả đã bỏ đi rồi bất kỳ hy vọng nào. Hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn phòng ngầm dưới đất. Lẩm bẩm nói, chỉ còn biện pháp này. Từ tiên sinh, bây giờ ngươi còn có biện pháp. Trương Tiểu Quả đột nhiên ngẩng đầu. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ừ, các ngươi có nghĩ tới không? Phía sau là ai khống chế thây khô đây? Từ Khuyết đột nhiên hỏi. Trương Tiểu Quả cùng Hoàng Trạch Đào đều là lắc đầu một cái. Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương cũng là nhìn nhau liếc mắt. Không biết Từ Khuyết tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Đoàng đoàng đoàng, phòng ngầm dưới đất cửa sắt đụng âm thanh vẫn còn tiếp tục. Từ Khuyết biết, giờ phút này không bao nhiêu thời gian. Hắn nói nhanh. Những thứ này thây khô đều không phải là dựa vào hành động của mình, mà là phía sau có đồ khống chế hắn. Cho nên kế trước mắt, chúng ta liền muốn tìm tới khống chế những thứ này thây khô nhân. Chỉ có tìm được, mới có thể phá cuộc. Một điểm này ta cũng nghĩ đến, nhưng là có thể khống chế thây khô. Thực lực khẳng định rất mạnh, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ. Hoàng Trạch Đào không nhịn được nhắc nhở nói, ừ, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Nếu khống chế liên quan thi quỷ vật thực lực rất mạnh, nhưng là hắn tại sao không chính mình đối phó chúng ta? Ngược lại thông qua thây khô đi đối phó chúng ta? Từ Khuyết hỏi ngược lại, vây chung chỗ vài người tất cả đều sững sốt. Đúng vậy, tại sao à? Các ngươi cũng đang nói gì đấy? Mộng Khiết đã bị dọa sợ đến đái ướt cả quần. Nàng tan vỡ ngồi ở trên ghế salon, vuốt tóc mình thống khổ nói, chúng ta đều phải chết a. Mao Minh Lôi kéo chính mình thương chân, hướng bên trong căn phòng bò, khóc nói, tất cả mọi người trốn đi, bằng không, đến khi những liên quan đó thi lao ra, chúng ta tất cả đều chơi xong, mỗi người cũng thống khổ kêu, ngoại trừ Từ Khuyết đám người bên ngoài, tất cả mọi người đều khắp nơi chạy, muốn tìm ẩn thân địa phương. Vào lúc này, Từ Khuyết cũng không đi quản những người này, tiếp tục nói, ta hoài nghi, khống chế những thứ này liên quan thi quỷ vật, không có bao nhiêu thực lực cường đại, hay hoặc là nguyên nhân nào đó, thực lực của nó không cách nào phát huy được, nếu không, liền có thể trực tiếp đối phó chúng ta. Ngươi nói, có chút đạo lý, Hoàng Trạch Đào gật đầu một cái, nhưng là, cái kia quỷ đồ vật núp ở chỗ nào? Nếu như không tìm được hắn, vẫn là không có dùng. Ta hẳn biết, Từ Khuyết nhìn cửa phòng dưới đất miệng, giờ phút này cửa sắt đã bị đánh thoáng một cái rồi. Đếm không hết thây khô chật chội ở cửa, hướng về phía nơi này kêu thảm. Tốt lắm, Từ tiên sinh, ngươi chuẩn bị làm gì? Trương Tiểu Quả ngồi ngay ngắn người lại, nàng vừa vặn giống như ăn một viên màu trắng viên thuốc. Sau khi ăn vào, cánh tay vốn là chảy máu tươi vết thương có rất lớn chuyển biến tốt. Cho nên thời gian ngắn ngủi bên trong, Trương Tiểu Quả khí sắc khá hơn nhiều. Ta chuẩn bị, đánh tiếp. Từ Khuyết nhìn cửa sắt, một gian u ám bên trong căn phòng. Tạ Quảng Khôn vô lực chống ba tong, quỳ dưới đất, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Cung kính nói, chủ nhân, 12 điểm lập tức phải đến. Ở trước mặt hắn, chỉ có một tấm cổ phác bàn làm việc. Trên bàn làm việc đặt vào màu đen kiểu xưa máy điện thoại. Một ít văn kiện, nhìn viết trên văn kiện kiểu chữ, rõ ràng đều là Nhật văn. Vốn là, chỉ là những thứ này lời nói, cũng không cái gì quỷ dị. Vấn đề là, ở trên bàn còn có một cái gốm sứ lon. Lon phía trên dán một tấm hồng sắc tờ giấy. Tối hôm nay, người vừa tới có chút rất nhiều hơn nữa còn có một vài người. Sẽ còn đạo thuật, ngươi là thế nào làm việc? Ta không phải là giao phó ngươi. Chỉ tìm ngày 12 tháng 12 năm 12 lúc ra đời nhân tới sao? Vì sao lại có những người khác? Thanh âm ở hắc ám bên trong căn phòng truyền, không phân rõ rốt cuộc là cái nào địa phương truyền tới. Nghe được chất vấn âm thanh, Tạ Quảng Khôn thân thể run lợi hại hơn. Chủ nhân thật xin lỗi, ta cũng không muốn, dựa theo ngươi phân phó, ta đem ta cưới mấy cái lão bà cũng hiến tế cho ngươi. Ngay cả con trai của ta cũng đều. Hừ, ngươi là cảm thấy không hài lòng. Tạ Quảng Khôn, đừng quên, bây giờ ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi. Ta cho ngươi, ngươi biết không? Ta biết, cho nên ta dựa theo ngươi phân phó, làm lần này hoạt động, làm cho đều rồi ngươi yêu cầu 10-25 tuổi dưới đây nam nữ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ còn mang theo thân nhân. Ta cũng không muốn, thời gian này đuổi bọn hắn đi không thực tế. Ta liền tự chủ trương. Chớ nói, Tạ Quảng Khôn, bây giờ ta chỉ muốn uống chút huyết, đem ngươi thê tử, chộp tới đi, phải, nói đến chỗ này, Tạ Quảng Khôn tinh thần đầu 10 phần, liền vội vàng đứng lên, từ từ lui ra ngoài, sau khi ra ngoài, Tạ Quảng Khôn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lạnh lùng nói, Tôn Inna, ngươi một cái rừng bút lại cho ta cắm sừng. Đợi một hồi sẽ để cho ngươi nhìn ta chủ nhân kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới, Tạ Quảng Khôn trước vài vị thê tử, đều bị hắn hiến tế cho hắn chủ nhân. Trong hành lang tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Tạ Quảng Khôn biết, đây là bởi vì hắn chủ nhân ở triệu hoán bọn họ duyên cớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.